Võng du siêu cấp sát thủ. Chương 114, trung niên nô lệ. Góc truyện audio.com. Thành Nam sau khi lên tàu vũ trụ hướng đến tọa độ hành tinh của tinh vực ngũ giai nô lệ thì liền đăng nhập thiên giới. Đã 3 ngày rưỡi trong bí cảnh hắn không vào trò chơi, chắc hẳn mọi người thân của hắn khá lo lắng. Bi, cuối cùng con cũng xuất hiện rồi, vừa vào trò chơi. Mẹ Thành Nam liền truyền âm sang, trong giọng nói có vẻ mừng rỡ. Ba, em trai, Khánh Ly, Hùng Mập và gia đình Khánh Ly cùng các thành viên bang hội cũng lập tức hỏi han. Trong bang hội mọi người khá thắc mắc không biết bang chủ đi đâu hơn 3 ngày liền. Sau khi giải thích cho người thân rằng mình gặp phải một bí cảnh ngoài vũ trụ, không thể truyền thông tin ra bên ngoài thì mọi người cũng đã bớt lo. Thành Nam còn khoe với người thân rằng mình gần như khám phá ra một bảo tàng với những vật phẩm cực kỳ hữu dụng. Theo Thành Nam hỏi thì 3 ngày vừa qua hắn đã bỏ lỡ sự kiện Long Cung Tầm Bảo. Tuy vậy sự kiện này cũng diễn ra hàng tuần và có vòng thi tháng nên tuần sau Thành Nam có thể tham gia bù lại. Trấn an mọi người rồi. Thành Nam hối đoái thời gian để chuẩn bị sang hôm sau tiến vào Pháp Tắc Tháp. Việc giao chiến với các cường giả ngoài vũ trụ khiến Thành Nam cảm thấy cực kỳ khẩn trương. Hắn muốn trong thời gian nhanh nhất tăng lên cảnh giới pháp tắc để đạt chiến lực cao nhất có thể. Thành Nam không dự tính bỏ qua cuộc thi tỉ thí của tinh vực. Tuy rằng các phần thưởng hiện nay đối với hắn không có quá nhiều sức hút, nhưng nếu được cho tên thái tử Orbis ăn một phố thất bại thì hắn rất sẵn lòng, dù gì hắn cũng sắp sở hữu nô lệ tinh vực ngũ giai. Tuy kém hơn tên đại vương Oclip một tiểu cảnh giới nhưng cũng có thể giúp hắn bảo mệnh. Đã hơn 3 ngày chưa ăn uống, tuy hắn có thể nhịn đói một thời gian khá dài nhưng việc thưởng thức mỹ thực đã là thú vui khó nhịn. Liền lấy đặc sản của hành tinh Axon, hành tinh Venom và hành tinh Redo ghé thăm lần trước ra thưởng thức. Sau khi no bụng rồi thì vào không gian ảo vũ trụ nhấm nháp các món ăn trong không gian này. Hành tinh nơi ẩn giấu nô lệ tinh vực ngũ giai ở không quá xa bí cảnh. Nhờ vào tốc độ của tàu vũ trụ cấp S, Thành Nam chỉ mất 2 tiếng để đến hành tinh này. Hắn nhìn thấy đây là một hành tinh hoang sơ, tuy vậy cũng tồn tại sinh mệnh sống. Chỉ là sinh mệnh ở đây cũng chỉ tiến hóa đến mức thú vật. Thành Nam theo chức năng khảo sát địa hình của tàu vũ trụ thì tìm đến ngọn núi cao nhất hành tinh này. Hắn rời tàu vũ trụ bay đến đỉnh ngọn núi thì nhìn thấy một căn nhà nhỏ. Theo dấu vết ấn ký trước ngực, tiến vào bên trong, liền nhìn thấy một người đàn ông trung niên cường tráng. Người này vừa thấy Thành Nam liền mừng rỡ nói. Xin chào chủ nhân. Thuộc hạ đã chờ chủ nhân rất lâu rồi. Thành Nam theo thông tin của vị chủ nhân bí cảnh Sandrak thì biết được người này đã bị triển khai nô dịch bằng cách dùng thần thức khắc lên linh hồn một đạo ấn ký. Đạo ấn ký này sẽ khiến người này hoàn toàn trung thành và nghe theo hiệu lệnh của người thi triển lạc ấn. Cũng chính là người sở hữu chủ nhân ấn ký liên kết với ấn ký nô dịch trong linh hồn của người nô lệ. Nay Thành Nam đã sở hữu ấn ký chủ nhân trước ngực, nên người trung niên này hoàn toàn phục tùng mọi chỉ thị của hắn. Ngươi tên gì, giới thiệu về mình đi, Thành Nam hỏi. Trung niên nô lệ thành thật nói. Thưa chủ nhân, tôi tên Isert, là tùy tùng của Sandrak Đại Đế, được ngài giao nhiệm vụ ở đây chờ đón vị chủ nhân mới là ngài. Tôi có cảnh giới tinh vực ngũ giai. Đến nay đã được 36.000 tuổi. Thành Nam nghe đối phương nói mình hàng chục ngàn tuổi thì hết hồn. Hắn cũng muốn biết thêm về tuổi thọ của các cảnh giới. Liền hỏi, tinh vực cấp có bao nhiêu tuổi thọ, còn tinh chủ cấp thì sao? Trung niên nô lệ liền đáp, thưa chủ nhân, khi đột phá tinh vực nhất giai sẽ có 10.000 năm tuổi thọ. Sau đó cứ mỗi một tiểu cảnh giới lại có 10.000 năm tuổi thọ nữa. Tính ra người cảnh giới tinh vực tối đa có thể lên đến hơn 100.000 tuổi. Còn khi đột phá đại đế thức tinh chủ cấp sẽ đạt được 200.000 năm tuổi thọ. Mỗi tiểu cảnh giới tinh chủ cấp được bao nhiêu thọ nguyên thì tôi không biết trời. Vậy xem ra tinh vực cường giả toàn là lão quái già đầu không a, Thành Nam hết hồn. Sống lâu như vậy có thể làm bao nhiêu là chuyện chứ? Nhưng lúc này hắn có một số điểm thắc mắc về Sandrak Đại Đế. liền hỏi, vậy ngươi có biết Sandrak đại đế hiện đang ở đâu không? Tại sao ông ta lại đặt một bí cảnh thuộc tinh vực Oclip? Thưa chủ nhân, đại đế Sandrak cũng là bất đắc dĩ. Hơn 10.000 năm trước, ngài đắc tội một tồn tại cao hơn trong vũ trụ, bị đánh trọng thương, đành phải trốn chết. Tôi chỉ biết ngài dặn dò tôi ở hành tinh này chờ đợi chủ nhân mới chứ không biết tung tích của ngài. Nhưng tinh vực Oclip chính là tinh vực nơi sinh thành của đại đế Sandrak. Có lẽ vì có tình cảm đặc biệt với tinh vực này nên ngài mới lưu lại bí cảnh, tên trung niên nô lệ tường tận nói. Đạt đến tinh trụ cấp vẫn chưa thể gọi là an toàn ngoài vũ trụ sao? Thành Nam nghe kể mà cảm khái. Xem ra vị đại đế Sandrak này khá là hoài niệm về nơi mình sinh ra. Cũng nhờ vì vậy mà Thành Nam hôm nay mới thu được các bảo tàng của bí cảnh. Cảm thấy khá cảm kích vị cường giả này. Thành Nam hỏi tiếp, thế đại đế Sandrak có thân nhân gì không? Tên nô lệ tỏ ra khá buồn rầu, nói, đại đế Sandrak một lòng truy cầu lực lượng, không tính đến chuyện nam nữ. Nếu có người thân thì những người đó cũng đã chết lâu rồi. Hành tinh ngài ấy sinh ra là hành tinh Polus cũng đã chuyển sang tinh hệ Ridios. Một tinh hệ tài nguyên khá sung túc trong vũ trụ, thầm nghĩ sau này gặp phải hành tinh này sẽ báo đáp phần nào ân tình hôm nay. Thành Nam liền nói với trung niên nô lệ, bây giờ ông hãy tạm thời thu liễm khí tức lại, cẩn thận bảo vệ ta. Ông ở cảnh giới tinh vực ngũ giai như thế, khi thu liễm khí tức tinh vực lục giai có nhận ra không? Tên nô lệ y sớt liền trả lời, thưa chủ nhân, trừ khi là tinh vực cao giai, cũng chính là thất giai tinh vực cảnh giới trở lên, mới có thể tra xét được khi tôi thu liễm khí tức rất tốt. Chúng ta cùng lên tàu vũ trụ, nói ra mệnh lệnh, hai người cùng bay ra khỏi hành tinh hoang sơ này. Tiếp đến Thành Nam cho tàu vũ trụ bay đến hành tinh chứa phi thuyền vũ trụ cấp SS. Thành Nam cũng hỏi tên Isert về một số kinh nghiệm tu luyện đến tinh vực cảnh, thì biết để mau đột phá cảnh giới thì cần phải xây dựng tụ linh trận. Tụ linh trận càng cao cấp thì linh khí càng tinh thuần và tăng cường cảnh giới càng nhanh hơn. Tuy vậy muốn đột phá một cảnh giới nhỏ tinh vực cảnh cần đến cả ngàn năm. Trừ khi tu luyện bằng linh thạch, một loại đá hiếm có khả năng tích trữ linh khí xúc tiến tốc độ tu luyện hàng ngàn lần. Thành Nam nhớ hắn đã từng biết về một loại linh thạch trong không gian vũ trụ ảo là hỏa linh thạch với giá 5.000 vũ trụ tệ một viên. Tuy vậy tên Isert giải thích loại linh thạch có thuộc tính chỉ dùng để lĩnh ngộ pháp tắc. Còn loại linh thạch xúc tiến tốc độ tu luyện là loại linh thạch vô thuộc tính. Trong vũ trụ đôi khi trong những vụ nổ lớn sẽ phun ra vật chất mới, trong đó có tuôn ra một lượng lớn các loại linh thạch này. Thành Nam còn yêu cầu người này thử thi triển những gì nổi bật của cảnh giới tinh vực thì được kiến thức thứ gọi là thần thức. Cũng chính là tinh thần lực thực chất hóa, khi người này có thể dùng tinh thần lực tác động đến các vật thể như làm bay lên một số vật. Ngoài ra còn có chiến thể là đặc trưng của tinh vực cảnh. Khi thi triển chiến thể sẽ phóng to hàng chục lần so với bình thường. Được giải thích là khi đột phá tinh vực cảnh thì gen sẽ được cường hóa, từ đó có thể thay đổi cấu trúc cơ thể mà biến lớn lên. Theo tên Isert nói thì Sandrak đại đế có chiến thể cực kỳ to lớn. Một khi biến hóa hết cỡ có thể cao to dài hàng trăm cây số. Cũng nhờ như vậy mà đòn đánh sẽ diễn ra trên một diện tích rộng lớn hơn. Cảnh giới cao thậm chí một chiêu sử xuất có thể hủy diệt một hành tinh cỡ nhỏ. Sau hơn một tiếng, Thành Nam cũng đã đến tọa độ nơi cất chứa tàu vũ trụ cấp SS, đây là một hành tinh cực kỳ to lớn. Phải nói to gấp hàng trăm lần địa cầu. Theo như tọa độ và thông tin từ đại đế Sandrak, Thành Nam rất nhanh tìm được tàu vũ trụ này. Tàu này cũng chỉ to bằng tàu cấp S của hắn. Tuy vậy bên ngoài trông có vẻ kiên cố và hiện đại hơn rất nhiều. Tiến vào tàu vũ trụ này, Thành Nam theo bảng điều khiển hướng dẫn thì biết tàu này có khá nhiều tính năng mới thú vị. Ví dụ thu nhỏ chỉ bằng một tàu cấp B, khả năng ngụy trang ngoại hình, khả năng tàng hình và bước nhảy không gian thì có khoảng cách cực kỳ lớn. Cực kỳ hài lòng với tàu này. Quả nhiên xứng đáng là phương tiện di chuyển của một cường giả đỉnh cao trong vũ trụ. quay về tàu cấp S chỉnh chế độ tự lái đến khu vực gần địa cầu. Thành Nam lên tàu vũ trụ mới, hướng đến những tọa độ chứa kim tinh thạch và cao cấp tụ linh trận. Cách chương.